Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, đi săn nói. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngựa cầu tỉ thí rất nhanh kết thúc. Bằng vào ngựa bôn lôi tốc độ, Tần Hoài Ngọc bọn họ rất nhanh thua trận, thua ngựa cầu, Trình Sử Mặc các người rất tức giận. Cũng cảm thấy rất mất mặt. Trình Giảo Kim nơi này sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Ngược lại là Tần Thiên lơ đễnh ở mấy người bọn họ lúc trở lại, cười một tiếng, đánh không tệ, không cần để ý cái này. Trên chiến trường, thắng bại vẫn là chuyện thường đây. Chuyện này thật không cần thiết quá mức để ý. Ngựa cầu tỉ thí vẫn còn tiếp tục. Gần trưa, quyết định thắng bại, Lý Thế Dân thiếu không được một phen khen ngợi. Sau đó ngắn ngủi ăn cơm trưa, mọi người liền đi tứ tán, đi săn thú. Hoàng gia Mục Trường Khuếch Trương, nhiều một vùng núi lâm, núi rừng thủ phủ, con mồi rất nhiều. Mọi người chỉ như vậy tán săn bắn, ngược lại cũng không làm sao có ràng buộc. Tần Thiên vốn là muốn cùng Trình Giảo Kim bọn họ cùng đi săn thú. Bất quá lúc sắp đi, lại bị Lý Thế Dân cho kêu đi. Vua tôi hai người, mang mấy cái thân quân tiến vào núi rừng. Những đại thần khác cũng không đi theo. Bất quá, tuy là đi săn, nhưng lúc mới bắt đầu, Lý Thế Dân tựa hồ cũng không săn thú ý nghĩa. Cũng chỉ là cưỡi ngựa từ từ đi, liền cung tên cũng không có lấy ra. Tần Ái Khanh, sáng hôm nay ngựa cầu tỉ thí, ngươi cảm thấy thế nào? Rất xuất sắc, trừ xuất sắc ra đâu? Tần Thiên nhìn một cái Lý Thế Dân, ngay sau đó nói, Tô Lân bọn họ thú cưỡi rất nhanh. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Đúng vậy, đó là trẫm đã gặp ngựa nhanh nhất. Nếu như ta đại đường cũng có như vậy ngựa, liền có thể thành lập một chi vô địch kỵ binh. Khi đó đánh dẹp Đột Quyết thì càng là có lợi. Sẽ cùng Đột Quyết là địch, có thể không chỉ là thủ thành như thế đơn giản. Bọn họ muốn trực bức Đột Quyết, đánh tới Đột Quyết trên thảo nguyên đi. Nhưng ở trên thảo nguyên, bộ binh căn bản không chiếm ưu thế. Muốn đánh bại Đột Quyết, còn được có kỵ binh. Đại đường cũng có kỵ binh, đại khái hơn 20.000 người. Điểm này kỵ binh đối với đại đường mà nói quá ít. Chi sở dĩ như vậy, không có thượng hạng ngựa là một cái nguyên nhân, ngựa giá cả quá át lại là một cái nguyên nhân, triều đình không nuôi nổi nhiều ngựa như vậy, vậy không mua nổi, đại đường, kỵ binh không được, cũng không có tốt hơn đối phó kỵ binh thủ đoạn. Lý Thế Dân ý nghĩa đã rất rõ ràng, hắn muốn xây một chi kỵ binh, một chi vô địch khắp thiên hạ kỵ binh. Tần Thiên nghe được Lý Thế Dân lời nói này sau đó cũng là tràn đầy cảm xúc. Kỵ binh không được, liền không cách nào tiêu diệt Đột Quyết. Coi như hắn có một ít đối phó kỵ binh biện pháp, vậy tuyệt không phải sách lược vẹn toàn. Tốt nhất biện pháp, đương nhiên là có thể có được một chi kỵ binh. Thánh thượng ý nghĩa là, trẫm đã hỏi Tô Định Phương. Hắn nói những cái kia ngựa bôn lôi là từ Tây Vực trong tay thương nhân mua được. Hơn nữa còn là Đại Uyển Quốc ngựa, nếu như có thể từ Đại Uyển Quốc lấy được những con ngựa này mà nói, ta đại đường có thể xây kỵ binh à? Nghe được là Đại Uyển Quốc ngựa, Tần Thiên thần sắc hơi chăm chú. Đại Uyển Quốc sản xuất nhiều ngựa tốt, chẳng qua là Đại Uyển Quốc ở Tây Vực các nước trong tương đối gần phía Tây, cách bọn họ đại đường khoảng cách rất xa. Muốn lấy được Đại Uyển Quốc ngựa tốt, nhưng là không dễ dàng à. Thật ra thì, coi như không phải Đại Uyển Quốc, coi như là theo sát đường tơ lụa một ít quốc gia, muốn biết đến những con ngựa này vậy không dễ dàng. Trước mắt mà nói, đại đường đúng là nắm trong tay con đường tơ lụa, nhưng phải nói con đường tơ lụa rất an toàn, vậy không quá có thể. Dân tộc thổ dục hồn, thổ phiên cùng các quốc gia binh mã đều có thể rất dễ dàng tiến vào con đường tơ lụa lên. thậm chí con đường tơ lụa lên, cường đạo thổ phỉ vậy rất nhiều, mà đại đường ở Ngọc Môn Quan nơi đó, chỉ để dành 2.000 binh mã, muốn thông qua con đường tơ lụa, từ Tây vực các nước lấy được ngựa tốt, cũng không dễ dàng à, nếu như là những vật khác, vậy còn không cần quá lo lắng, nhưng nếu là ngựa tốt mà nói, nhất định sẽ có người động tâm, phải có tóm thâu những thứ này ngựa tốt dã tâm. Thánh thượng là phải phái người từ Đại Uyển quốc mua ngựa bôn lôi. Đại Uyển quốc tuy nhỏ, Tây vực các nước vậy thường xuyên phân tranh, nhưng muốn thông qua thủ đoạn của chiến tranh từ Đại Uyển quốc cướp đoạt ngựa bôn lôi, đối với trước mắt đại đường tới nói là không quá có thể. Cho nên, chỉ có thể mua, mà theo Tần Thiên biết, đại đường hộ bộ bây giờ vẫn là rất tràn đầy. Mua mấy trăm con ngựa bôn lôi không có bao nhiêu vấn đề. Chẳng qua là, Tần Thiên như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân cũng lộ ra thần sắc do dự. Ngay sau đó, nói một câu Tần Thiên cũng không dám tin tưởng nói. Đại đường nghèo à, cho tới bây giờ không có trời tử nói mình quốc gia nghèo. Tần Thiên sau khi nghe không biết nói gì, mà ngay sau đó, hắn nhiều ít vậy liền biết rõ Lý Thế Dân ý nghĩa. Để cho triều đình mua ngựa, không quá có thể. Hiển nhiên, Lý Thế Dân muốn tay không bắt giặt, còn muốn ngựa, còn không nghĩ ra tiền. Tần Thiên trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Tình cảnh một lần có chút lúng túng. Yên lặng, chỉ có gió thu từ bên tai lướt qua. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một con thỏ, Lý Thế Dân cũng không lòng đi bắn. Tần Thiên không làm do dự, cầm ra cung tên liền bắn tới. Tần Thiên tài bắn cung vượt qua thần, mũi tên nhọn bay ra, trực tiếp bắn trúng. Một màn này phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ. Lý Thế Dân sững sốt một chút, ngay sau đó mới phản ứng được, cười nói, Tần Ái Khanh tốt tài bắn cung. Tốt tài bắn cung à, thánh thượng khen lầm. Lý Thế Dân ha ha cười một tiếng. Chúng ta mới vừa nói đến đó. Tần Thiên do dự một chút, nói, thánh thượng, không ra tiền, muốn biết đến ngựa tốt, cũng không dễ dàng à, là không dễ dàng. Cho nên trẫm mới chịu đem ngươi gọi tới, đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện mà. Cái này, thần vậy không có cách nào à. Tần Thiên có một loại dự cảm bất tường. Mình là có tiền, nhưng vậy không mua nổi nhiều ít thượng hạng bảo mã à. Ngựa này, hãy cùng đời sau xe hơi như nhau. Ngựa tốt chính là xe sang. Ai có tiền đi nữa, vậy không mua được mấy chiếc à. Lý Thế Dân sắc mặt hơi đổi một chút. Nói, Tần Ái Khanh là một người thông minh, nhất định có thể nghĩ được biện pháp. Trở lại kinh thành sau đó, người nhất định phải cho trẫm đem biện pháp cho muốn đi ra. Vừa nói, lại đột nhiên thành khẩn nói, trẫm là tin tưởng Tần Ái Khanh năng lực. Nói xong, Lý Thế Dân liền cưỡi ngựa bước nhanh đi về phía trước. Bởi vì là trước mặt, có một con lộc hoa mai, Lý Thế Dân một mũi tên phóng. Nhưng mà, vậy hoa mai nai phản ứng nhưng là cực nhanh. Lý Thế Dân tài bắn cung mặc dù không tệ, nhưng cho bắn lệch, thấy cái này, Lý Thế Dân có chút nhỏ như đưa đám. Hoa mai nai so thỏ lớn hơn, Tần Thiên liền thỏ cũng có thể bắn chúng, có thể mình nhưng liền hoa mai nai cũng bắn không tới. Đột nhiên cảm thấy một hồi vô hình bi thương, Lý Thế Dân bĩu môi, liền lại cưỡi ngựa đuổi theo. Ngày hôm nay, hắn cần phải cùng cái này hoa mai nai hao tổn nữa không thể. Hắn ngay cả có loại này kiên nhẫn không bỏ tinh thần. Tần Thiên ở phía sau, nhưng là có chút tẻ nhạt. Vô lại, quá vô lại, làm sao việc khó gì tìm khắp mình à? Tần Thiên ở phía sau mắng không dứt, có thể nhìn càng lúc càng xa Lý Thế Dân. Hắn cũng không dám ở phía sau đợi thêm, vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo. Vạn nhất Lý Thế Dân xảy ra ngoài ý muốn, vậy mình có thể nhất tội nghiệp sâu nặng. Hoàng gia mục trường rất náo nhiệt, thỉnh thoảng truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Lý Thế Dân khắp nơi đuổi theo vậy, còn Lộc Hoa Mai đem Tần Thiên và một bọn thị vệ, có thể cho cùng thật là khổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn ihttpsduyencv.com/cuc-pim-nối-pam-nối-sou-nối-tion-nối-y-gạch-nối-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.